Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chán lạt điều Minh Vương. Canh 2, Tu La Đại Quân lại một lần binh lâm thành hạ, lần này, binh lâm Thiên Lam Thành. Tin tức này tại yên lặng mấy ngày sau, cuối cùng vẫn là phi tốc truyền bá ra, triệt để tràn ngập toàn thành. Sáng sớm bầu trời đều là trở nên u ám, mây đen dày đặc, phảng phất lại là bão táp muốn tới khúc nhạc dạo, để cho người ta thân thể đều là không khỏi trở nên hơi khẩn trương lên. Mà Thiên Lam trong thành bầu không khí cũng là tại thời khắc này trở nên trang nghiêm đứng lên, trên mặt mỗi người đều là toát ra quyết tuyệt chi sắc. Tu La đại quân khinh người quá đáng, từ Diệt Thiên Sai Thành, Bình Thiên Đan Thành, bây giờ liền đan phủ sau cùng một tòa đan thành đều là không buông tha a. Đây là muốn triệt để đem đan phủ san bằng tiết tấu a. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu a. Cái gì thù cái gì oán niệm, Tu La cổ thành muốn đối xử với đan phủ như thế. Có người trên mặt che kín túc sát chi sắc, bọn họ sinh là đan thành người, chết là đan thành quỷ. Cho nên coi như Tu La đại quân tiến công hơn nữa cũng sẽ không lùi bước. Có luyện đan sư thay đổi bọn họ luyện đan thời điểm nhếch nhác bộ dáng, ăn mặc mới tinh luyện đan bào, đi theo đại quân đứng thẳng ở trên tường thành, khí tức khủng bố lan tràn ra. Trực diện này chậm rãi từ đằng xa bao trùm mà đến đại quân, trên mặt bọn họ mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Liền xem như luyện đan sư tại bảo vệ gia viên thời điểm cũng là có thẳng tiến không lùi khí thế. Tinh thần tháp ban đầu hẳn là tọa lạc tại Thiên Đan Thành, tinh thần tháp bây giờ đã một lần nữa bố trí tại Thiên Lam Thành. Tinh thần tháp thượng tinh quang lưu truyền, không ngừng tiêu tán lấy bành trướng năng lượng. Tinh thần tháp dưới, vô số đan phủ cao tầng đứng lặng, bọn họ yên lặng đang mong đợi. Bây giờ Tu La đại quân công thành mà đến, bọn họ cần người đáng tin cậy, cũng chính là phủ chủ đại nhân. Chỉ cần phủ chủ vừa xuất quan, bọn họ đối mặt này Tu La đại quân còn có sức đánh một trận. Hồi lâu sau, này phong cách cổ xưa tinh thần tháp đại môn chậm rãi di động ra, có đã lâu kết âm thanh từ đó vang vọng mà lên. Một bóng người từ đó chậm rãi ra, bành trướng khí tức tràn ngập ra. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh trên thân đều là có quang hoa đang lóe lên, khí thế đang không ngừng kéo lên. Trên đỉnh đầu, thanh sắc hồn bậc thang nở rộ cực hạn quang hoa. Lạc Đan Thanh thương thế tự hồ hoàn toàn khôi phục. Nhìn lấy cường đại như thế phủ chủ, không ít người lòng tin tự hồ lại trở nên sung túc đứng lên. Bọn họ hưng phấn nhìn lấy Lạc Đan Thanh, chờ đợi lấy Lạc Đan Thanh mệnh lệnh. Đan phủ không thể lừa gạt. Tu La tặc tử giết hết ta Thiên Sai Thành cùng Thiên Đan Thành, bọn họ muốn diệt của chúng ta gia viên. Ta đợi không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải đứng lên phản kháng. Hôm nay, không phải Tu La tặc tử chết, liền ta đợi vong. Nhưng là, liền xem như vong, ta đợi cũng phải cắn xuống đối phương một khối đẫm máu thịt, làm cho đối phương biết, chúng ta không thể nhục. Lạc Đan Thanh gầm nhẹ nói. Hắn khí tức bàng bạc, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn thẳng thương khung bên ngoài, bạo giống thanh âm nhao nhao từ đan phủ các cao tầng trong miệng vang vọng mà lên. Thiên Lam trong thành các cường giả bắt đầu động, nhao nhao hướng phía ngoài thành hội tụ mà đi. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Một trận chiến này, là trận chiến cuối cùng, là vì bảo vệ tôn nghiêm nhất chiến. Vân Lam quán ăn, thanh đồng môn mở ra, Bộ Phương đứng ở quán ăn ngoài cửa, chắp lấy tay, nhìn qua ngày đó một bên không ngừng tụ đến huyết sắc đám mây. Sắc mặt lạnh dần, Minh Vương nghiêng dựa vào ngoài cửa, khóe miệng cũng hơi hơi toét ra, nắm vuốt căn lạt điều tại ra ra vào vào mút vào. Ánh mắt nhìn về phía xa như vậy chỗ, nhàn nhạt vẻ lạnh lùng hiển hiện, một bầy kiến hôi một y hệt, lại muốn lấy muốn bắn giết Minh Khư sinh linh. Vương hội hảo hảo dạy bọn họ làm người. Bộ Phương nghe lời này, nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn này Minh Vương liếc một chút. Vậy ngươi ngược lại là lên a, ở chỗ này ăn lạt điều làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Vương Đăng nổi lên một hạ cảm xúc, lại nói, nhân vật chính đều là sau cùng ra sân. Vương liền lỗ mãng như vậy đi ra ngoài, có phải hay không rất lợi hại mất mặt. Minh Vương không để ý tới Bộ Phương, vẫn như cũ là đắc ý mút vào Lạt Điều, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, Nam Cung Vô Khuyết thì là đụng qua đầu đối Bộ Phương nói. Ta đoán tiểu cấp đây là sợ hãi đánh thua sau đó muốn giới Lạt Điều 3 ngày. Cho nên hiện tại đem Lạt Điều ăn đủ. Nghịch ngợm a, chớ nói lung tung, là 2 ngày. Minh Vương nghiêm túc nói ra. Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết nhất thời trợn mắt một cái. Thiên Lam thành thành tường cũng không có Thiên Đan thành thành tường như vậy rộng rãi cùng cao ngất. Nhưng là bây giờ tại Tu La Cổ Thành trong mắt cường giả, cái này đơn giản thành tường lại là tràn ngập cuồng bá khí thế. Những cái kia đứng thẳng ở trên tường thành Thiên Lam thành cường giả trên mặt mỗi người đều là toát ra từng đạo vẻ điên cuồng, hung mãnh vô cùng. Tu La Hoàng nhìn lấy một màn này, khóe miệng hơi vểnh lên. Quả nhiên, bức thật chặt, liền xem như con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Huống chi là đan phủ cường giả. Bọn này cường giả chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Bất quá, Tu La Hoàng đối với kinh nghiệm chiến tranh nhưng so sánh bọn này chỉ biết là ổ ở trong mật thất. Luyện đan các luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Hắn biết rõ đám người này giờ phút này tâm lý. Cho nên, hắn cũng không có lập tức hạ lệnh công thành. Mà chính là mệnh lệnh quân đội nguyên địa tu chỉnh. Trên tường thành, Lạc Đan Thanh ăn mặc một thân thanh sắc luyện đan bào hiển hiện. Hắn sắc mặt không bình thường lạnh lùng, băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới Tu La Hoàng. Người thương thế thế mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Không phải là làm dùng bí pháp gì, hoặc là cấm kỵ đan dược a? Tu La Hoàng ăn mặc khải giáp, mang theo kim loại đầu khôi, đứng ở chiến xa bên trên, vai khiêng Tu La kiếm, nhìn chăm chú lên này trên tường thành Lạc Đan Thanh. Thiên Lam thành trên tường thành không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn về phía Lạc Đan Thanh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bí pháp, cấm kỵ đan dược, loại vật này có thể là có phi thường lớn tác dụng phụ. Một khi sử dụng, rất dễ dàng khiến người căn cơ bị hao tổn, thậm chí sinh cơ bị hao tổn. Ta chính là đan phủ phủ chủ, không cần loại kia đường nhỏ. Các hạ đã có Tiềm Long Vương Đình cường giả tương trợ. Muốn đến là muốn trợ giúp Tiềm Long Vương Đình hợp nhất ta đan phủ đúng không? Đã dạng này, vậy ta đan phủ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Muốn chiến, liền chiến, ta đan phủ người, sắp chết chiến đến cùng. Một phen, tương lai trong lòng có chút dao động Thiên Lam thành các cường giả tâm thần đều là kiên định. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động, phẫn nộ gào thét. Tu La Hoàng cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay, nhất thời một cỗ xe tù chậm rãi lái tới. Này trong tù xa, cầm tù chính là ngày đó đan thành đại trưởng lão. Giờ phút này đại trưởng lão một mặt tái nhợt chi sắc, khóe miệng còn ngậm lấy một vòng vết máu. Thiên Lam thành mọi người thấy cảnh này, trên mặt mỗi người đều là toát ra bi phẫn chi sắc. Lạc Đan Thanh đôi mắt cũng là tại thời khắc này trở nên không bình thường lạnh lùng. Ngươi không nên đối xử với một như thế vị đáng kính nể cường giả. Lạc Đan Thanh phẫn nộ mà nói. Trên thân khí tức nhất thời phi tốc kéo lên. Rầm rầm rầm. Trên tường thành nhiệt độ tại thời khắc này đột nhiên kéo lên. Nhiệt độ phi tốc đề bạt. Một đoàn thanh sắc hỏa liên chính là tại hắn trên đỉnh đầu xoay tròn. Bắn ra lấy cực hạn uy năng. Ha ha, không nên tức giận. Hoàng chính là bởi vì kính nể vị cường giả này, cho nên mới lưu đến tính mạng hắn. Tu La Hoàng nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ một đám thiên. Lam thành cường giả, nhếch miệng lên, nói, chúng ta trước cùng khí làm cái giao dịch đi. Giao dịch, tất cả mọi người là bỗng nhiên sửng sốt, liền xem như Lạc Đan Thanh cũng hơi hơi nhíu mày. Không biết cái này Tu La Hoàng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Giao dịch gì? Lạc Đan Thanh băng lãnh hỏi. Tu La Hoàng vuốt vuốt trong tay cái kia thanh Tu La huyết kiếm. Thủ trưởng tại băng lãnh trên mũi kiếm chậm rãi vuốt ve. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lạc Đan Thanh trên thân. dùng ngươi Thiên Lam trong thành một tính mạng người, đổi đại trưởng lão này một cái mạng. Tất cả mọi người là xôn xao. Dùng Thiên Lam trong thành một tính mạng người đổi đại trưởng lão một cái mạng. Cái này Tu La Hoàng rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ này Tu La Hoàng phải dùng phủ chủ mệnh đổi đại trưởng lão mệnh? Loại điều kiện này làm sao có thể đáp ứng? Người người điên. Lạc Đan Thanh lạnh lùng nhìn lấy Tu La Hoàng. Tu La Hoàng không để bụng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn về phía này Lạc Đan Thanh nói. Đừng lo lắng. Không phải đổi tính mệnh của ngươi. Ta chỉ là phải dùng các ngươi đại trưởng lão này tánh mạng. Đổi này bếp nhỏ từ tánh mạng. Dạng này, rất lợi hại công bình a. Dùng hắc mã đầu bếp tánh mạng đổi đại trưởng lão một cái mạng. Nguyên lai đây mới là Tu La Hoàng dự định a. Tu La Hoàng đề nghị này vừa ra. Tất cả mọi người là không khỏi dao động đứng lên. Liền xem như phủ chủ Lạc Đan Thanh đều là nhịn không được trần chờ. Đây thật là một cái mê người đề nghị. Đại trưởng lão thế nhưng là một vị thần hồn cảnh cường giả. Nếu như có thể dùng một người chưa từng gặp mặt bếp nhỏ tử đến đổi lại. Này hoàn toàn không lỗ. Không thể. Phủ chủ đại nhân. Đây là Tu La Hoàng mê hoặc chi ngôn. Tuyệt đối không thể tin. Ngay tại Lạc Đan Thanh do dự thời điểm. Này tam trưởng lão lại là mãnh liệt một tiếng quát lớn. Nhượng Lạc Đan Thanh sợ hãi cả kinh. Lạc Đan Thanh, quay đầu nhìn về phía một đám người sau lưng. Phát hiện những người này trên thân chiến ý đều đã biến mất không sai biệt lắm. Cái này Tu La Hoàng. Giỏi tính toán a. Được được được, yêu cầu này đã các ngươi không thể đáp ứng. Vậy chúng ta đổi một cái điều kiện. Tu La Hoàng tiếp tục xem Lạc Đan Thanh. Các ngươi đem này bếp nhỏ tử đưa đến trên tường thành đến. Nhượng Hoàng hảo hảo nhận thức một chút, đến cùng là dạng gì bếp nhỏ tử, lại dám giết ta Tu La cổ thành cường giả, cướp ta Tu La cổ thành thần khí, như thế nào, nếu như điều kiện này đều không đáp ứng, chấm ngoặc kép, Tu La Hoàng lời nói rơi xuống, trong tay hắn Tu La kiếm chính là bỗng nhiên vung lên, nhất thời kiếm khí mãnh liệt mà lên, treo ở đại trưởng lão trên đỉnh đầu, vậy liền, giết. Tất cả mọi người đôi mắt đều là run lên bần bật. Lạc Đan Thanh càng là hô hấp đều là trì trệ. Tam trưởng lão tại thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn nói không có cái gì dùng. Giờ phút này trên tường thành. Mỗi người hô hấp đều là biến thành ồ ồ. Lạc Đan Thanh con người cũng là nhất truyền. Rơi ở trên người hắn. Tam trưởng lão. Ngươi. Ngươi vẫn là tiến đến đêm này bếp nhỏ tử mang đến đi. Lạc Đan Thanh thở dài nói. Tam trưởng lão há hốc mồm. Lại là phát hiện mình nói không nên lời cự tuyệt lời nói tới. Nhưng mà, liền sau đó một khắc. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Thiên khung chi thượng. Một chiếc đen nhánh mà băng lãnh U Minh thuyền chạy chậm rãi mà đến. Tại U Minh trước thuyền bưng. Đứng vững một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy dưới đáy Tu La đại quân. Không cần, ta đã tới. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.